Chương 308 bị Giang Nam chấn nhiếp đám người ba. Xoẹt nạn hai tay hướng về phía trước chém ngang. Cổ tay lưới đao đen như mực quang mang, trên không trung lộ ra phá lệ rõ ràng. Chợt chợt phóng hàn quang, làm hắn chung quanh dai sọc cờ quái nhân dọa đến nhao nhao lùi lại. Biểu tình trên mặt, giống như nhìn thấy mèo con chuột. Bọn hắn không thể không dám không lùi lại. Đối diện cái kia cả mẹn gì đờ, căn bản cũng không phải là cả mẹn gì đờ. Đó là một con ma quỷ bị hắn cổ tay lưới đao vũ khí mệnh trùng, thiếu cánh tay thiếu chân chính là may mắn. Bút lui dai sọc cờ quái nhân phía sau, nàng đưa tay đặt ở bánh trưng giờ dị ở cầm trên tay. Tay trái nhẹ nhàng chuyển động. Vô lens lạc điện tử âm thanh vang lên. Nàng phóng xuất ra tương tự với chiêu hòa manh vật đại chặt đứt kỹ năng công kích qua. Thân ảnh của hắn, giống như linh hồ giống như không ngừng chuyển vị chớp động. So đao phong còn muốn sắc bén cổ tay lưới đao. Theo hắn di động vừa đi vừa về xuyên cắt lấy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong tầm mắt của mọi người, chỉ có màu đen giống như dây dài một dạng cắt chạm tia sáng. Bên hai, chỉ có thể nghe được không ngừng cắt chạm âm thanh. Những cái kia dai sọc cờ quái nhân ở nạn kỹ năng công kích đến, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể ngăn cản nạn động tác. Đại chặt đứt kỹ năng công kích xong tất phía sau, nạn thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng. Song chân đẹp hơi hơi bố lượng, bày cả mẹn gì đờ tìm thế. Dù cỏ mì tỉ tỉ, không nên nhìn. Đang cùng dai sọc cờ tiểu binh chiến đấu à ọc ra, thân ảnh linh mẫn nhoáng một cái, ngăn tại sủ cỏ mì trước mặt. Dù cỏ mì bên người gậy dự, con mắt run lên bẩn bẩn. Nằm chỗ khu vực, mấy cái dai sọc cờ quái nhân cơ thể ngưng trệ tại chỗ. Dừng lại vài giây sau, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên mở hạ dìm phân liệt. Không sai. Chính là phân liệt giống như sộc mạc như thế, chia cắt thành một khối lại một khối. Trên mặt đất, bị đen như mực huyết dịch nhuộm dần. Gây nhìn tay chân lạnh buốt. Nản sử dụng cái kia hình thái, phong cách chiến đấu vô cùng bạo lực hắn biết. Gây chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ như thế tàn khốc cùng nản so sánh. Hắn trước kia chiến đấu cảm giác giống như là nhà tròi như thế. Hoàn toàn không có thể nghiệm ra, chiến đấu tàn khốc họ gây nắm quả đấm một cái, nản hắn cũng không bài xích. Đối đại giai sọc cờ quái nhân như thế tổ chức, chiến đấu càng là tàn khốc hắn nhưng là biết, những cái kia giai sọc cờ tiểu binh câu người. Nếu là không có giai sọc cờ tổ chức, những người kia có lẽ đều còn tại bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn thành giai sọc cờ tổ chức đối phó ca mẹn gì đỡ công cụ. Chỉ có đem giai sọc cờ tổ chức hoàn toàn tiêu giảm, tài năng tránh càng nhiều tổn thương hơn. 33333 giai sọc cờ quái nhân khối vụn, không ngừng rơi xuống. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm trầm mặc vài giây sau, thi thể của bọn hắn nhao nhao nổ tung. Cương đại dư ba, đem phụ cận không có tới kịp tránh thoát dai sọc cờ tiểu binh toàn bộ thôn phệ. Giải quyết đi chung quanh dai sọc cờ quái nhân phía sau, nản hơi hơi nhìn về phía chụp ảnh trong tiệm. Phanh tổ ký họa sổ gỗ thân ảnh lần nữa bay ngược ra ngoài, hắn trọng trọng đâm vào trên vách tường. Bây giờ, chụp ảnh cửa hàng vách tường đã tàn phá không chịu nổi. Vết rách trăng trịt. Nhìn qua vô cùng sợ mắt. Tại bị đụng lời nói, dù ai cũng không cách nào cam đoan toàn bộ phòng ốc có thể hay không sụp đổ xuống. Khu khu tổ kỳ họa sổ gỗ nằm trên mặt đất, khoảng cách ho khan. Hắn nắm chặt mũi khoan nát bấy giả vũ khí, muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Cố gắng mấy lần, cũng không có thành công. Sói hoang quái nhân sổ khinh thường nhìn xem hắn. Tổ kỳ họa sổ gỗ, ta thế nhưng là chết dai sọc cờ thủ lĩnh tự mình cải tạo quái nhân cán bộ. Chỉ bằng mượn ngươi, không cách nào đánh bại ta. Xô nói xong, thu hồi miệt thị ánh mắt. Mục đích của hắn là cái kia ạ nọ thơ bở lạ, những người khác cũng không phải mục tiêu của hắn. Cứ việc chung quanh cả mẹn gì đỡ đều là địch nhân của hắn, hắn lại không có xuất thủ chiến đấu. Sói hoang quái nhân sổ vô cùng thông minh, hắn biết mình nên làm cái gì. Hôn đạm bị sổ liên tục trào phúng, tô kỳ họa sổ gồ trầm thấp vừa quát. Hắn từ trên mặt đất bỏ lên. Huy động vũ khí phách chạm đi qua. Sói hoang quái nhân sổ thấy vậy, châm chọc cười lạnh một tiếng. Hắn nâng tay phải lên, ngón tay chuyển động mấy vòng, năm cái nòng súng nhắm ngay hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh lập lòe hàn quang đạn, không ngừng công kích tại trên tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên. Từng mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa bị đánh bại. Lần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, định đi tới chụp ảnh cửa hàng. N vừa mới nhấc chân, hắn liền để xuống. Trong tầm mắt, Kuzo hở thân ảnh xuất hiện. Nét mặt của hắn phẫn nộ phi thường, hai mắt phun lửa giống như nhìn xem sói hoang quái nhân sổ. Giai sóc cờ quái nhân, ngươi cũng dám xấu hổ ta ma vương đại nhân cụ rộ hợp ngự khí lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể tha thứ. Nạn nghe được hắn lời nói, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này cũng đã thu được si rô hợp siêu việt giờ dạy ở. Cụ rộ hợp, ngươi mau rời đi. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ gấp giọng nói, cái kia sói hoang quái nhân sổ vô cùng lợi hại, sẽ giết ngươi. Ma vương đại nhân, đa tạ sự quan tâm của ngươi. Cù dồ hợp bước chân dừng lại, thông thả nói, cái này dai sọc cờ quái nhân, liền từ ta tới giúp ngươi đánh ngã. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, một cái gì đỡ bát xuất hiện trong tay.